Phát sóng an tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 180. Tôi nghĩ tới số tiền quá lớn, nhưng quả tình không thể nào hình dung ra được là nó lớn đến như mức nào. Hồi đó nếu có ai cho tôi 1 triệu đô la thì tôi sẽ biết mình sẽ mua được mấy căn nhà rồi. Và còn dư tiền để đi vũ trường, đi chơi bời vung vít và ăn nhậu với bạn bè được bao nhiêu tháng. Lên tới vài triệu đô thì tôi vẫn còn nghĩ ra được, nhưng khi quá con số 10 triệu thì tôi chịu thua. Bây giờ ông Miranda lại nói với tôi số tiền 5 tỷ đô la thì nó hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của tôi. Tôi còn biết thêm một điều là ngày xưa Quốc hội Mỹ chỉ cúp có vài chục triệu đô la tiền viện trợ bổ túc mà bọn tôi phải thua chạy sang tới bên Mỹ này. Tôi không trả lời câu hỏi của Tổng thống Miranda mà lại nói: À, như Tổng thống đã biết, tôi chỉ là người trung gian. Dĩ nhiên là tôi sẽ chuyển lại những đề nghị này cho ông Trùm Gadino để ông ta quyết định. Tôi ngừng lại ở đó. Tổng thống Miranda nhìn tôi một lúc rồi cười nhẹ. Mr. Lee có thắc mắc gì à? Muốn hỏi tôi phải không? Tôi lại gật đầu nói ngay. À, phải. Đáng lẽ tôi không nói, nhưng Tổng thống đã nói thế thì tôi xin hỏi. Tổng thống cho tôi hỏi, lúc nãy Tổng thống nói người Mỹ làm việc gì cũng có sách lược. Và ông Tổng thống Jimmy Carter chỉ là một người thi hành sách lược. Và nếu ông Jimmy Carter chết thì ông Phó Tổng thống sẽ lên thế. Dĩ nhiên là ông này cũng đi theo đường lối và sách lược của đảng cầm quyền. Vậy tôi xin hỏi Tổng thống, mình giết ông Jimmy Carter có ích gì chứ? Miranda cười nhẹ. Mr. Lee hỏi một câu rất đáng hỏi. Tôi thích những người thông minh như Mr. Lee. Và đây là câu trả lời của tôi. Dĩ nhiên là chúng ta đã nghĩ đến chuyện này. Chúng tôi không cho giết Jimmy Carter để rồi một người khác lên, rồi cũng thi hành đúng như sách lược của Jimmy Carter. Nhưng rất tiếc rằng bây giờ tôi không thể nói gì hơn được về chuyện này. Mong Mr. Lee thông cảm cho tôi. Nói tới đó ông nhìn tôi bằng một cặp mắt rất hiền từ trở lại. Những tia lửa giết người lúc nhắc đến tên Jimmy Carter đã biến mất. Cặp mắt của ông bây giờ nó giống như cặp mắt của một người cha nhìn một đứa con trai thân thiết. Ông tiếp. Tôi học bài này từ chiến tranh Việt Nam. Bài học gì thưa Tổng thống? Bài học là đừng để Mỹ bỏ mình. Mình phải bỏ nó trước. Một nhà văn người Âu Châu có nói rằng người không học kinh nghiệm của kẻ khác, người bình thường học kinh nghiệm của chính mình, và người ngu không học được kinh nghiệm của chính mình hay cả ai cả. Ông ngừng một chút, nhìn xoáy vào người tôi rồi nói tiếp. Chúng tôi theo dõi tình hình Việt Nam nên chúng tôi biết rất rõ. Ngay từ những năm 72, khi thấy Mỹ bắt đầu rút quân về, chúng tôi đã biết là miền Nam Việt Nam sẽ bị Mỹ bỏ rơi. Năm 72 chúng tôi thắng một trận lớn mà. Phải, bọn tôi cũng nghĩ vậy. Chúng tôi cũng nghĩ là xong trận này thì bọn Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi nữa. Nhưng khi mở TV lên và nhìn thấy sinh viên Mỹ xuống đường, các quý vị dân biểu Mỹ đem nước Việt Nam ra giữa bới, thì chúng tôi đoán trước được rằng số mạng của nước Việt Nam Cộng Hòa coi như xong. Tôi tưởng chuyện sinh viên biểu tình là chuyện xảy ra hàng ngày chứ. Tổng thống Miranda bỗng đưa mắt nhìn tôi. Hey, đó mới là cái kẹt. Ai cũng tưởng cái thế ngoại trừ những người có những cặp mắt chuyên nghiệp á, như bọn tôi. Để tôi phân tích. Hồi đó, nếu Mr. Lee là một người Mỹ và đang sống trên đất Mỹ, mỗi lần bật TV lên thì Mr. Lee sẽ thấy cảnh sinh viên biểu tình hàng ngày để chống chiến tranh Việt Nam. Sáng sớm mới mở mắt dậy đã thấy cảnh sinh viên xuống đường choảng với nhau với cảnh sát trên TV. Buổi trưa thì làm ăn cơm ở sở, mở máy ra thì lại thấy cảnh sát đánh nhau với quân biểu tình. Buổi tối đi làm về, mặt mũi bơ phờ sau một ngày ở sở, mở TV ra xem lại thấy sinh viên và cảnh sát chọn với nhau túi bụi ngoài đường phố. Nếu Mr. Lee là một người Mỹ và nhìn thấy những cảnh đó thì Mr. Lee sẽ nghĩ gì? Cả nước Mỹ đang biểu tình chống chiến tranh Việt Nam. Miranda gật đầu đưa một ngón tay chỉ vào người tôi. Mr. Lee nói rất đúng. Mr. Lee biết nước Mỹ có bao nhiêu trường đại học không? Tôi đâu có biết. Hơn 1.000 trường đại học và các trung tâm huấn luyện trường dạy nghề chuyên môn lớn nhỏ đủ loại. Trong số hơn 1.000 trường đó, chỉ có một hoặc hai trường là tổ chức được một cuộc biểu tình hung hãn để đánh nhau với cảnh sát, mà không phải ngày nào cũng đánh đâu. lâu lâu cả tháng mới đánh được một lần. Ấy thế là mà cả nước Mỹ, đúng hơn là cả thế giới, vì cái hệ thống truyền thanh của Mỹ đi khắp nơi trên thế giới đều biết đến việc này. Cái khốn nạn là họ tưởng sinh viên toàn quốc, tôi lặp lại mấy chữ sinh viên toàn quốc ở đây, ngày nào cũng xuống đường chống chiến tranh Việt Nam và đánh nhau với chính phủ. Miền Nam quý vị thua là cái chỗ đó, thất trận cũng là cái chỗ đó. Tôi ngẩn người nhìn ra suy nghĩ về những gì ông Miranda vừa nói. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy được một sự thật vô cùng lợi hại của võ khí truyền thanh truyền hình. Miranda tiếp. Nước Mỹ là một nước dân chủ, quyền lực không nằm trong tòa bạch cung mà nằm trong tay mấy trăm nghị sĩ ở lưỡng viện quốc hội. Và nhân viên của hai viện quốc hội này có một cái kẹt là cứ vài năm một lần phải khăn áo chỉnh tề ra đứng ngoài đường như thằng ăn mày để xin phiếu của dân chúng. Mấy năm qua, anh chịu khó nghe lời dân chúng thì dân chúng sẽ tiếp tục bố thí cho anh. Bằng không thì họ sẽ lựa một người mà họ thấy là ngoan ngoãn hơn để cho phiếu. Vì thế, mấy anh này ngán dân chúng lắm. Một khi dân chúng đã thấy cả nước đang nổi lên chống chính phủ ào ào như vậy thì chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng chính phủ của mình sai. Vì thế họ sẽ ra lệnh cho mấy anh nghị sĩ của họ thay đổi chính sách. Có anh nghị sĩ nào lại không dám thay đổi chính sách để sang năm còn được tiếp tục công việc của mình hả? Vì thế, nhìn những cảnh đó, ban tình báo của chúng tôi quyết định rằng miền Nam Việt Nam tội nghiệp của quý vị coi như tiêu tùng. Tôi ngồi im, Tổng thống Miranda nói có lý quá. Hình ảnh của những cuộc biểu tình chống chiến tranh trong mấy tờ báo Times hay Newsweek bỗng trở về trong trí tôi. Tổng thống nói có lý, nhưng tại sao các cơ quan truyền thanh truyền hình lại làm như thế? Việc bảo vệ miền Nam chống lại cái quả cộng sản là một việc làm hữu lý và chính đáng mà. Tổng thống Miranda cười nhẹ, đưa hai ngón tay ra xoa xoa vào nhau làm dấu chỉ tiền bạc. Ê, đối với người Mỹ, không lý do hữu lý và chính đáng nhất là kiếm cho được nhiều tiền. Và tại sao các cơ quan truyền thanh lại làm như vậy? Và họ đang thi hành một sách lược. Sách lược này được tạo ra bởi hai lý do chính. Lý do thứ nhất là dầu hỏa, và lý do thứ hai là Do Thái. Lại chuyện gì nữa đây, tôi tự hỏi. Miranda ngừng một chút liếc nhìn tôi để dò phản ứng. Ông nói tiếp. Mr. Lee đang thắc mắc gì, tại sao tôi phải dông dài như thế? Tôi gật đầu, ông mới nói. Tôi biết là Mr. Lee ngạc nhiên vô cùng khi tôi đem ra tới cái đề nghị giết cha Tổng thống Jimmy Carter. Tôi phải hơi dông dài một chút để cắt nghĩa cho Mr. Lee hiểu tại sao. Sau khi nghe tôi trình bày, Mr. Lee sẽ thông cảm và hiểu được cho tôi rằng tại sao chúng ta lại quyết định như thế. Bây giờ Mr. Lee sẵn sàng chưa? Tôi gật đầu, ông lại tiếp ngay. Như tôi đã nói, miền Nam Việt Nam mất là bởi hai lý do. Lý do thứ nhất là dầu hỏa, và lý do thứ nhì là Do Thái. Hai lý do này hỗ tương cho nhau. Sau trận chiến 6 ngày năm 1968 thì Do Thái, mặc dầu thắng trận vẻ vang, nhưng trong thâm tâm vẫn bị quảng kinh vì lực lượng vô cùng hùng hậu của khối Ả Rập. Hơn 2.000 chiếc chiến xa và hơn 300 cái xác phi cơ của khối Ả Rập nằm phơi xác trên sa mạc của Do Thái ớn lạnh. Mới đầu, Do Thái không hiểu nhờ đâu mà khối Ả Rập lại gom được một số vũ khí tối tân và to lớn như thế. Nhưng đọc lại tin tức tình báo thì họ chẳng thấy có gì đáng ngạc nhiên. Ả Rập có nhiều vũ khí như thế là bởi nhờ Ả Rập có dầu hỏa. Số lượng vũ khí của khối Ả Rập bị Do Thái tiêu diệt chẳng có nghĩa lý gì cả. Chỉ trong vòng vài năm, nhờ tiền bán dầu hỏa, Ả Rập sẽ tái trang bị lại và trận đánh lần thứ hai sẽ ngoạn mục hơn. Và nếu cần thì trận thứ ba hay trận thứ tư hoặc thứ năm, cho đến khi nào toàn bộ Do Thái bị xóa tên trong bản đồ Trung Đông. Và họ có quyết định liền. Tôi xin dùng chữ quyết định ở đây. Xin Mr. Lee nhớ cho hai chữ quyết định quan trọng này. Quyết định của họ, tôi xin nói quyết định chứ không phải ý kiến hay xin xỏ. Quyết định của họ là nước Mỹ phải bỏ hết tất cả những quốc gia khác trên thế giới để dồn hết viện trợ về cho một mình nước Do Thái mà thôi. Lúc ấy Việt Nam là một gánh nặng lớn cho Hoa Kỳ. Nếu Hoa Kỳ tiếp tục giúp Việt Nam thì sẽ không còn tiền để giúp Do Thái nữa. Người Do Thái ở New York phải lựa chọn hoặc là Do Thái hoặc là Việt Nam. Và dĩ nhiên, nếu mình bắt một người Do Thái phải lựa chọn giữa Việt Nam và Do Thái thì chắc chắn là ông ta dù tốt đến đâu cũng phải chọn Do Thái. Ê, chuyện này dễ hiểu. Tổng thống nhắc hai chữ quyết định chứ không phải là ý kiến hay xin xỏ. Xin Tổng thống cắt nghĩa rõ hơn hai cái chữ quyết định này được không? À, tôi dùng chữ quyết định là bởi vì tài phiệt người Do Thái nắm giữ hết tất cả những hệ thống truyền tin báo chí, nắm gọn gần hết những dân biểu nghị sĩ đa số nằm trong hai viện quốc hội. Khi chính phủ Do Thái quyết định một chuyện gì xong á, thì họ cần nhấc điện thoại lên gọi cho bọn tài phiệt Do Thái và bảo họ phải thi hành. Tài phiệt Do Thái liền họp nhau và bàn định một sách lược để thi hành. Và người Do Thái khi họ làm việc á, vì thì họ cũng tính toán rất kỹ, làm đúng theo sách vở, đúng theo chiến thuật, ấy không thể nào trật được. Tổng thống Miranda ngừng lại ở đó, cặm một điếu thuốc vào môi. Tôi bật diêm mồi lửa cho ông ta. Ông nói tiếp. Và bọn họ rất khôn ngoan và tàn độc. Họ quyết định bỏ rơi Việt Nam, nhưng không đứng ra để bỏ rơi, mà phải làm sao cho dân chúng Mỹ bỏ rơi mới được. Họ biết là người chính người Mỹ, qua cái quốc hội và tổng thống Kennedy và Johnson, quyết định đem quân vào Việt Nam để chống cộng sản, thì bây giờ phải để cho dân chúng Mỹ quyết định bỏ Việt Nam. Muốn cho người Mỹ bỏ Việt Nam thì phải làm cho người Mỹ chán ngán Việt Nam cái đã. Thế là cái võ khí độc hại nhất được đem ra thi hành. Đó là cái khí cụ truyền thanh và truyền hình. Báo chí và truyền thanh truyền hình của Mỹ bắt đầu một chương trình quy mô để bôi nhọ quân đội chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Các giáo sư đại học, đa số là người Do Thái, bắt đầu giảng dạy những chuyện biêu xíu, những chuyện dựng đứng, những chuyện có ích xích ra nhiều để kêu gọi sinh viên đứng lên chống chiến tranh Việt Nam. Và khi sinh viên một vài trường nổi lên biểu tình thì báo chí truyền thanh truyền hình đến quay phim, quay một cách độc đáo như đã nói, ít thành nhiều, rồi chúng nó chiếu đi chiếu lại một cuộc biểu tình có khi cả tháng trời cho dân chúng khắp nơi coi. Đồng thời họ rỉ tai vận động mua chuộc các chức quyền trong chính phủ, đặc biệt là các dân biểu và nghị sĩ của họ. Vì thế, cuộc chiến chống cộng sản của Việt Nam đang từ một cuộc chiến có chính nghĩa bỗng tự nhiên trở thành lỗ bịch, lỗi thời, cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Họ cứ như thế cho đến một ngày khi thấy tình hình đã chín mùi, mấy tài nghị sĩ của Do Thái quyết định ra tay chặt đứt miền Nam Việt Nam bằng cách ăn cắp tiền viện trợ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đem qua cho Do Thái. Tôi thấy tim mình quặn lại. Ê, Tổng thống nói Do Thái ăn cắp tiền viện trợ của Việt Nam Cộng Hòa. Miranda rút điếu thuốc ra khỏi môi tiếp. Hey, đúng thế. Không biết Mr. Lee có nhớ cái vụ mấy trăm triệu đô la mà chính phủ Hoa Kỳ đã đồng ý viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, rồi bỗng dưng họp hội với nhau và đổi ý, không cho nữa không? Tôi gật đầu. À, chính mấy trăm triệu đô la này đã khai tử miền Nam Việt Nam, và lý do đó là lý do mà thời giờ này tôi ngồi ở đây để nói chuyện với Tổng thống đó. Tôi không có mắc nhắc lại những chuyện lịch sử đau thương của dân tộc Mr. Lee, nhưng số tiền viện trợ này đã tháo khoáng cho Do Thái để mua vũ khí chở qua Trung Đông. Nhưng tóm tắt lại, ý tôi muốn nói là sách lược của nước Mỹ là sách lược của bọn tài phiệt Do Thái nằm ở Wall Street. Chúng nó muốn nước Mỹ đem quân qua Việt Nam thì nước Mỹ phải nghe lời. Và nếu chúng nó muốn nước Mỹ bỏ Việt Nam thì nước Mỹ phải bỏ, có thế thôi. Tổng thống và quốc hội chỉ là kẻ thừa hành cho chúng nó. Nếu thế thì tại sao Tổng thống không lo liệu, không lo tiêu diệt cái tụi Do Thái ở Wall Street mà lại tính chuyện âm mưu giết Tổng thống Jimmy Carter và mấy tay nghị sĩ? Theo tôi nghĩ Jimmy Carter chỉ là một kẻ thừa hành. Cặp mắt Miranda bỗng long lên. Có nhiều lý do. Thứ nhất là bọn tài phiệt Do Thái chúng nó nhiều quá, không thể nào giết hết được. Thứ hai là nếu nó có giết hết chúng nó thì cả thế giới sẽ bị lâm vào một tình trạng khủng hoảng tài chính khủng khiếp chưa hề có trong lịch sử nhân loại. Mr. Lee thử tưởng tượng một buổi sáng thức dậy, bỗng thấy một lúc hàng trăm ngân hàng lớn nhất thế giới thi đua nhau tuyên bố phá sản cùng một lúc, dân chúng xếp hàng dài cho tới mấy chục cây số để lấy tiền để dành của mình từ trong nhà băng ra. Tất cả các hãng xưởng không còn tiền để phát cho nhân viên, các tiệm hàng hóa không còn đồ ăn thức uống. Hậu quả việc đó là trong vòng vài ngày, một nạn đói khủng khiếp nhất chưa hề có trong lịch sử thế giới sẽ diễn ra. Dĩ nhiên, khi dân chúng không có đồ ăn thì họ sẽ nổi dậy để cướp phá. Công nhân thợ thuyền và ngay cả quân đội cũng bạo động để kiếm ăn cho gia đình của chính mình. Bạo động và máu sẽ đổ ra và xảy ra khắp nơi, không ai có ngăn cản được, và chính lực lượng để dẹp bạo động và giữ gìn an ninh trật tự cũng xuống đường bạo động luôn. Chính quyền khắp nơi trên thế giới sẽ thi nhau sụp đổ như thời kỳ đại loạn. Đó là những chuyện sẽ xảy ra nếu bọn tài phiệt Do Thái ở Mỹ bị tiêu diệt. Miranda ngừng nói ở đó, đưa mắt nhìn đám tướng lãnh của mình, ai cũng nhìn đăm đăm ra phía trước, ra chiều suy nghĩ lắm. Ông mới nói tiếp. Trong lịch sử thế giới, chỉ có một lần có người có thể làm được việc này để tiêu diệt dân Do Thái, nhưng người ấy đã bỏ mất cơ hội. Ai thế thưa Tổng thống? Có phải là ông vua Ai Cập mà Para, ông mà tôi đọc được trong Kinh Thánh không? Miranda lắc đầu. Ê, không, người đó chính là Adolf Hitler. Hitler đã cố gắng giết hết bọn Do Thái này hồi đệ nhị thế chiến, nhưng ông không thành công. Ông ta chỉ giết được có 6 triệu người Do Thái mà thôi. Nhưng chính sự tàn sát của ông lại làm cho bọn Do Thái mạnh thêm, bởi vì cái áp lực mà bọn họ mới di cư sang Mỹ, Châu và sang các nước khác để lập nghiệp. Bây giờ thì Do Thái ở khắp mọi nơi trên thế giới, không ai có thể tiêu diệt hết Do Thái được. Nếu thế thì Tổng thống có thể thương thuyết với những người tài phiệt Do Thái được không? Miranda lắc đầu. Tôi cũng đã gửi đại diện đến gặp chúng nó hồi năm ngoái, nhưng không có kết quả. Chúng nó là một hệ thống, chứ không phải là một đoàn thể hay một nhóm. Một quốc gia nhỏ bé như Colombia chẳng có ý nghĩa gì với một đế quốc to lớn của chúng. Vì thế, sau nhiều tháng trời bàn thảo, chúng tôi quyết định chọn giải pháp thứ hai là tấn công chúng. Ở chỗ mà chúng nó không ngờ nhất, chặt đứt tay chân của chúng nó ngay tòa Bạch Cung và Quốc hội. Người kế vị Carter sẽ là Phó Tổng thống Mondale. Ông này ít thân Do Thái hơn và ngày xưa từng là một đối thủ chính trị số 1 của Jimmy Carter. Mondale sẽ được chúng tôi móc nối và chúng tôi đã thiết lập được một sợi dây liên lạc mật thiết. Tổng thống có nói Phó Tổng thống Mondale biết việc tổ chức mưu sát Tổng thống Jimmy Carter. Miranda giật nảy mình lên, lắc đầu lia lịa. Ê, ông nói chuyện giỡn, tôi không bao giờ. Người Mỹ, nhất là những người làm chính trị, luôn luôn sợ luật pháp. Nếu Mondale biết được việc này thì mọi chuyện hỏng bét. Mondale không bao giờ ngờ được rằng chúng tôi âm mưu giết Jimmy Carter. Bọn tôi chỉ liên lạc và thiết lập một mối tình giao hảo với Mondale để chuẩn bị thôi. Cái nhìn của Mondale về vấn đề cộng sản thế giới khác xa với Jimmy Carter. Tổng thống nói như thế nghĩa là ông Mondale không chịu nhận lệnh của bọn tài phiệt Do Thái. Không ai có thể làm tổng thống nổi nếu không tuân lệnh bọn tài phiệt Do Thái. Có điều một khi mình làm tổng thống thì mình có quyền uyển chuyển trong lúc thi hành sách lược thôi. Mondale có thể uyển chuyển được. Nếu ông Jimmy Carter bị ám sát chết và người Mỹ biết được là chính phủ Colombia đứng sau vụ này thì việc gì sẽ xảy ra? Miranda phà khói thuốc. Tôi xin trả lời câu hỏi của Mr. Lee bằng một câu hỏi. Mr. Lee có nhớ việc Tổng thống Kennedy bị ám sát chết mà tôi đã đề cập tới không? Có. Tôi tính hỏi Tổng thống thêm về việc này. Kennedy chết hồi tôi mới có 12 tuổi và từ đó đến nay tôi luôn luôn thắc mắc về cái chết của ông này. Tôi muốn hỏi Tổng thống là nước Colombia gần Mỹ, Tổng thống có biết tại sao Kennedy bị giết chết không? À, có phải Cộng sản Cuba giết chết để trả thù cho cái vụ đổ bộ Vịnh Con Heo và cái việc Kennedy cho người đi mưu sát Fidel Castro không? Tổng thống biết gì về vụ án mạng của thế kỷ này? À, như tất cả mọi vụ án mạng mà mình điều tra, việc đầu tiên là mình phải tìm hiểu và tìm hiểu cái lý do tại sao Kennedy phải chết. Khi tìm hiểu được lý do rồi, thì câu trả lời tự động sẽ hiện ra. Tại sao vậy thưa Tổng thống? Rất đơn giản. Kennedy chết là bởi vì Kennedy đi ngược lại quyền lợi của người Do Thái, và Do Thái đã dùng mafia để giết Kennedy. Ê, Kennedy làm gì mà đi ngược lại với cái quyền lợi Do Thái? Kennedy phạm hai tội. Một tội nhẹ và một tội nặng. Tội nhẹ là tội dám đem quân sang chiến đấu ở Việt Nam, và tội nặng là tội ngăn cản Do Thái chế bom nguyên tử. Đây là một chuyện bí mật chưa hề tiết lộ trong thế giới tự do cũng như cộng sản. Tôi giật mình. Chuyện chiến tranh Việt Nam thì tôi có thể hiểu được, còn chuyện Do Thái chế bom nguyên tử thì tôi chưa có biết ạ. Ê, nước Do Thái, sau trận chiến tranh với khối Ả Rập năm 56, mặc dù chiến thắng vẻ vang, nhưng bắt đầu biết sợ thế lực của khối này, dầu hỏa càng ngày càng trở nên đắt giá, và khối Ả Rập thì đang ngồi trên các mỏ dầu lớn nhất thế giới. Vì thế, vì sự sống còn của Do Thái, họ phải chuẩn bị hai chuyện. Chuyện thứ nhất là chuyện kiếm thật nhiều tiền viện trợ của Mỹ để canh tân và duy trì quân đội như tôi đã nói. Chuyện thứ hai là chuyện nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử để phòng vệ. Chiến lược gia Do Thái biết rằng dù họ vừa thắng được một trận đánh, nhưng Do Thái là một nước quá nhỏ, quá ít dân, tài nguyên quá giới hạn. Nếu các chiến lược gia của khối Á Rập ngồi lại với nhau lấy tiền bán dầu hỏa để mua vũ khí của Nga, của châu Âu rồi chơi xả láng một trận nữa thì Do Thái ắt khó mà tự vệ. Ví dụ nếu họ có tự vệ được đi nữa thì cũng chỉ thêm được một trận. Khối Á Rập có thừa tiền, thừa nhân lực và khả năng để đánh một trận nữa, rồi trận nữa. Đánh cho đến khi nào Do Thái bị tiêu tùng. Mãnh hổ nan địch quần hồ là thế. Vì thế, theo ý họ chỉ có bọn Nguyên Tử mới giải quyết được nỗi lo lắng của Do Thái. Nếu khối Ả Rập không cho Do Thái sống, thì tất cả vùng Trung Đông sẽ cũng chìm vào một biển lửa. Tất cả đều sẽ chết. Và họ gấp rút làm việc này ngày đêm để thực hành việc này. Bao nhiêu bác học tài giỏi của thế giới, đa số là người Do Thái được gọi về nước để lo việc chế bom nguyên tử cứu quốc. Những bác học Do Thái tài giỏi mà không chịu về nước hợp tác thì sẽ bị cảnh cáo và nếu cần bị khủng bố hay bị giết chết để làm gương. Chuyện này chúng tôi có bằng cỡ hẳn hòi. Hai giáo sư người Do Thái dạy học ở Bogito bị tình báo Mossad của Do Thái giết chết vì từ chối lời mời hợp tác với người Do Thái. Miranda ngừng ở đó cười nhẹ, lắc lắc cái đầu. Tội nghiệp cho Tổng thống Kennedy. Tất cả những ước muốn của Do Thái đều bị gia đình Kennedy tiệt cử tuyệt. Không phải gia đình Kennedy ghét bỏ vì nước Do Thái, nhưng vì hoàn cảnh và tình hình chính trị thế giới hồi đó khác xa với bây giờ. Cái khác thứ nhất là lúc đó cả thế giới ai cũng đang lo cái nạn cộng sản bành trướng và hăm he đòi làm bá chủ thế giới. Cái khác thứ hai là sự phát minh và tàn phá khủng khiếp của bom nguyên tử làm cho ai cũng thèm chảy nước miếng. Thế là thiên hạ dốc hết tiền và công ước sức ra để chế bom nguyên tử. Trong khi đó, bốn nước tiên khởi có bom nguyên tử là Nga, Mỹ, Anh và Pháp. Đánh hơi được cái chuyện này, họ liền họp nhau và long trọng cam kết như sau. Bom nguyên tử là một thứ bom kinh khủng có thể tiêu diệt cả nhân loại. Nên chỉ có đội mình là những thằng duy nhất được có quyền tạo và cất giữ bom nguyên tử mà thôi. Ngoài tụi mình ra, sẽ không có một thằng nào khác được có bom nguyên tử hết. Và bổn phận của tụi mình là phải làm cho mọi cách để ngăn chặn, không cho bất cứ thằng đàn em nào, dù thằng đó là cộng sản hay tự do, chế bom nguyên tử cả. Đây là một đề nghị rất hợp lý. Mọi người đồng ý và ký tên vào đó. Trước khi chia tay, đại diện của Nga chỉ mặc đại diện Hoa Kỳ và Hâm. Nếu một thằng nào đàn em trong thế giới tự do của ông chế được bom nguyên tử, thì sẽ có một thằng đàn em khác trong khối cộng sản chế được bom nguyên tử. Tin chắc như thế đi. Mỹ gật đầu hứa rằng chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra. Hứa chắc chắn và ngon lành như thế. Mà bây giờ đột nhiên Do Thái là một thằng đàn em hiếu chiến nhất của Mỹ lại hăm he đòi chế bom nguyên tử để tự vệ, thì làm sao Mỹ chấp nhận được? Tình báo KGB của Nga đã biết được chuyện này ngay từ đầu và đã khuyến cáo Kennedy lặp lại lời hăm dọa cũ. Kennedy hứa với Khrushchev là sẽ không có một thằng Do Thái nào biết được hình thù trái bom nguyên tử ra sao cả. Là người trẻ tuổi thông minh và có nhiều can đảm, Kennedy nói là Kennedy giữ lời. Ông họp các lãnh tụ Do Thái ở New York lại để trình bày vấn đề. Ông cho các đại diện Do Thái biết về những gì Tổng thống tiền nhiệm là Eisenhower đã ký kết về thỏa hiệp chế tạo bom nguyên tử và ông tuyên bố thẳng thừng trong hoàn cảnh này Do Thái không thể chế tạo bom nguyên tử được. Ông còn đi một bước xa hơn là không cần thiết, là ông sẽ làm mọi cách để ngăn chặn việc Do Thái chế tạo bom nguyên tử. Các lãnh tụ Do Thái tím mặt lại nhưng không có nói gì. Tôi mới nói và họ quyết định giết Tổng thống Kennedy để từ kể từ ngày hôm đó. Miranda gật đầu. Ê, chưa hẳn là như thế. Bọn Do Thái tuy quyết liệt thật, nhưng là những người rất khôn ngoan và kiên nhẫn. Chúng nó biết Kennedy là một lãnh tụ trẻ tuổi đẹp trai và rất được lòng quần chúng Hoa Kỳ, nên chúng nó quyết định chờ thêm một thời gian. Hy vọng rằng Kennedy một ngày nào đó sẽ thay đổi ý định của mình. Trong khi đó, Kennedy nói là làm liền. Ông cho thi hành một lúc hai việc trái ngược với sách lược của Do Thái. Việc thứ nhất là tiếp tục noi theo đường lối của Tổng thống tiền nhiệm. Ông cho viện trợ ồ ạt gửi sang Việt Nam để ngăn chặn cộng sản. Việc thứ hai, ông cũng noi theo cái hòa ước ký với các cường quốc nguyên tử hồi còn thời tổng thống trước. Ông cho lệnh CIA tìm cách ngăn cản và nếu cần thì phải phá hoại tất cả những chương trình chế tạo bom nguyên tử của thằng bé con Do Thái. Dĩ nhiên là các lãnh tụ Do Thái trong và ngoài nước Mỹ vẫn tém mặt lại. Họ họp nhau để bàn thảo và quyết định gửi người tới gặp Kennedy để thương thuyết, trình bày những lợi hại của việc bớt chống cộng sản mà phải chống Ả Rập. Kèm theo đó, các nghị sĩ trong quốc hội cũng khuyến cáo tổng thống về chuyện Việt Nam và việc lo chế tạo bom nguyên tử. Báo chí của Do Thái cũng bắt đầu mở chiến dịch tấn công Kennedy, gia đình Kennedy và những chuyện lem nhem trai gái của ông này. Nhiều áp lực quá, Tổng thống Kennedy dù ngon lành tới đâu cũng bắt đầu thấy ngán và thấm đòn của bọn tài phiệt Do Thái. Kennedy là một việc mà những người con trong gia đình Kennedy ở Massachusetts thường là mỗi khi gặp rắc rối là về nhà thảo luận hỏi ý kiến của ông già. Ông già khuyên ngay là không nên và đừng bao giờ làm mất lòng bọn Do Thái. Nhưng đồng thời, ông cũng bảo con không được phản bội tổ quốc bằng cách xóa bỏ thỏa ước nguyên tử với Nga. Giải pháp hay nhất theo ông, thứ nhất là kéo dài thời gian, và thứ nhì là phải thảo luận trực tiếp chuyện này với Nga, đề nghị và đồng ý để cho một đàn em của Nga được chế bom nguyên tử và đổi lại. Do Thái, đàn em của Mỹ cũng sẽ được chế tạo bom nguyên tử. Tình báo của Mỹ và Nga lúc ấy cho biết là hồi đó Trung Cộng cũng đang ráo riết chế tạo bom nguyên tử và đã gần thành công nhưng chưa cho ai biết. Còn đối với Do Thái thì việc chế bom nguyên tử chỉ là vấn đề thời gian. Họ có quá nhiều nhân tài và thừa tiền bạc để làm cái việc này. Và trong một hoàn cảnh như thế thì dù mình có muốn cản cũng không thể nào cản được. Chỉ bằng cứ đồng ý cho họ chế bom nguyên tử để làm phước. Nhưng việc này cũng phải chậm chậm, kéo dài càng lâu càng tốt, vì theo ông, tình hình thế giới trong thời đại nguyên tử này thay đổi rất mau. Điều quan trọng, theo ông và Kennedy là phải nói chuyện với hội đồng đại biểu Do Thái, trình bày cho họ biết cái sự quan trọng của sự cân bằng lực lượng giữa hai thế giới tự do và cộng sản trên thế giới bây giờ. Thêm vào đó là chuyện Trung Cộng đang bí mật chế tạo bom nguyên tử. Nếu Do Thái có bom nguyên tử thì Nga sẽ bật đèn xanh cho Trung Cộng chế tạo bom nguyên tử. Hai cái quốc gia Hoa Kỳ và Do Thái sẽ không phải có hai nước lịch sử gây hấn với Nga Xô và Trung Cộng là hai nước mà cả thế giới đều biết là hai tên cộng sản quá khích và có một thành tích chuyên môn xâm lăng. Thế giới tự do không muốn nhìn lại hai thằng đồ tể cộng sản dù đảng đều có bom nguyên tử trong tay. Kennedy nghe lời cha, ông triệu tập hội đồng Do Thái trình bày cho họ biết những lợi hại. Bọn Do Thái hơi xuôi tai. Trước khi chấm dứt, Kennedy hứa sẽ không để cho Do Thái thua ai cả trong cái vụ chạy đua chế tạo bo võ khí nguyên tử. Nhưng việc chưa ngã ngủ ra đâu thì một cái. Đùng một cái xảy ra vụ Nga Xô bí mật đem quả tiễn nguyên tử vào đặt ở Cuba. Anh cao bồi Mỹ phản ứng quyết liệt, sẵn sàng san bằng Cuba, biến nước này thành một đống gạch vụn trong vòng 15 phút đồng hồ. Việc này cả thế giới hồi hộp theo dõi. Nhiều lần người ta đã tưởng thế chiến thứ ba đã xảy ra. Cuối cùng thì Nga phải chịu nhượng bộ đem quả tiễn về. Việc này làm cho dân chúng Mỹ chán ghét bọn cộng sản và quyết tâm theo đuổi con đường chống cộng. Tiếp theo đó xảy ra vụ vịn con heo làm nước Mỹ và dân chúng Mỹ càng thêm bất bình. Riêng gia đình Kennedy thì đây là một vụ mất mặt lớn với quần chúng Mỹ. Thế là Kennedy quyết định tạm thời bỏ quên Do Thái để theo đuổi mục đích chống cộng. Việc chống cộng hữu hiệu nhất là quay ra yểm trợ Việt Nam, miền Nam Việt Nam. Miranda ngừng một chút nhả khói rồi tiếp. Giữa khi đó thì bất ngờ Trung Cộng tuyên bố chế được bom nguyên tử. Chẳng những tuyên bố, Trung Cộng còn cho nổ thử mấy quả ở sa mạc Tân Cương Mông Cổ, sát ngay bên biên giới Nga. Đất Trung Quốc rộng lớn hàng trăm ngàn dặm, tại sao họ không kiếm một chỗ nào để thử bom mà lại chọn ngay cái mảnh đất nằm sát bên nách đàn anh Nga Xô như thế để thử? Họ làm thế không phải là không có lý do. Bọn Tàu muốn dằn mặt cả hai, vừa khối thế giới tự do vừa đàn anh Liên Xô một lần. Người Á Đông luôn luôn thâm thúy hơn người Tây Phương về cái khoản chiến tranh chính trị này. Tôi cười nói, tôi có nhớ chuyện Trung Cộng thử bom như thế. Chuyện này xảy ra hồi tôi còn rất nhỏ. Ê, Kennedy tới bây giờ thì kẹt cứng. Thứ nhất, ông đã lỡ theo đuổi chính sách chống cộng quyết liệt ở Việt Nam và mũi tên đã bắn đi, không thể chạy theo rút lại được. Thứ hai, ông đã thất hứa với bọn Do Thái là ông sẽ không thể cho họ thua về việc chạy đua chế tạo vũ khí nguyên tử. Người Do Thái ở New York có thể thông cảm với Kennedy, nhưng người Do Thái ở bên chính quốc thì không. Họ không ghét bỏ gì Kennedy, nhưng nếu Kennedy qua mặt họ thì những người khác cũng sẽ qua mặt họ được. Thế là ngày hôm sau, một đại tá của sở tình báo Mossad đáp một chuyến bay từ bên thủ đô Do Thái sang bên New York với một bức thư ngắn: Kennedy phải chết. Miranda ngừng một chút rồi tiếp. Ê, và kết quả xảy ra như thế nào thì chắc Mr. Lee đã biết rồi. Tôi mới hỏi, thế còn em ruột của Kennedy là Robert Kennedy bị giết thì sao? Tôi nghe nói kẻ ám sát là một người Ả Rập chứ đâu phải người Do Thái. Ê, đúng thế, người giết là một người Ả Rập. nhưng tổ tiên và gốc gác lại là Do Thái. Chuyện này nhiều người biết nhưng chẳng có báo nào đăng cả. Tôi cúi đầu. Và bây giờ tổng thống có muốn giết Jimmy Carter để chơi lại Do Thái? Miranda lắc đầu chán nản. Tôi không bao giờ nuôi mộng chống lại các bọn Do Thái. Bọn Do Thái ở nước tôi cũng nhiều. Chúng nó có thể giết tôi rất dễ dàng. Tôi chỉ muốn cứu nước tôi khỏi cái nạn cộng sản thôi. Như tôi đã nói lúc nãy, chúng tôi không thể ngồi yên để nhìn mình bị bức tử. Hành động của Jimmy Carter là hành động bức tử nước tôi. Colombia không thể nào trở thành một bọn Việt Nam thứ hai. Nghe ông Tổng thống Miranda nói như thế thì tôi bỗng ngậm ngùi một chút cho cái miền Nam Việt Nam của mình. Tôi không biết Tổng thống cũ nước tôi khi nói về tổ quốc mình có được hết lòng như ông già ngồi trước mặt tôi đây không. Đồng ý rằng việc ông ta đề nghị giết chết một Tổng thống nước khác là một chuyện vô lương tâm, nhưng chưa chắc đã là vô luân lý. Cái luân lý trong xã hội nào cũng vậy, mình phải biết yêu thương quê hương và đất nước của mình. Phát sóng ngoan tình phần thứ 180 đến đây đã kết thúc. Xin các bạn tiếp tục theo phần 181.